Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 2, góc chuyện audio.com. Sau 2 giờ chiều thì tụi nó đã đến cái nước Mỹ xa xôi, nó và Tiểu Anh la lết bước xuống sân bay sau 5 tiếng ngồi ì trên máy bay vừa mới ra tới cổng tụi nó đã bị bao nhiêu là cái nhìn ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng và ganh tị. Nhó mặc chiếc váy màu hồng phấn lệch vai, dài tới đùi làm lộ làn da trắng tinh khôi như tuyết tháng 8 ấy nhá. Nó mang đôi giày cao gót màu hồng có đính kim cương, mái tóc thì cột cao lênh sang một bên với mái ngố trông nó cực kỳ đẹp và khiêu gợi. Tiểu Anh thì mặc chiếc váy đỏ hở lưng làm lộ làn da mịn màng như da em bé với đôi giày cao gót cũng màu đỏ cùng mái tóc xõa dài ngang vai làm nhỏ cực kỳ dễ thương. Nó cùng Tiểu Anh giờ đã trở thành tâm điểm chú ý mọi người, nhưng tụi nó không bận tâm vẫn bước đi giữa rừng cây tùm với biết bao lời bình luận. Ai vậy ta, sao đẹp dữ vậy trời? N1, ước gì mình có bạn gái như cổ nhỉ? N2, đẹp quá, từ nhỏ đến giờ mới nhìn thấy người đẹp hoàn hảo như vậy. N3, người đẹp làm bạn gái anh nha. N4, nguyên một dãy lời khen ngợi về tụi nó làm mấy cô gái kê đó mang một cục tức cứ nhìn tụi nó mà chê bai, phán xét này nọ. Đẹp gì chứ cũng chỉ tầm thường thôi mà. N1, đẹp á cũng chỉ là loại hồ ly chín đuôi thôi. N2, xem cái bản mặt nó kìa, cả tá phấn son ấy chứ, xấu hơn quỷ mà tưởng mình đẹp. Hứ, N3, trời ạ, mấy cô này đang nói chính mình hay gì vậy trời. Tụi nó đẹp là phải rồi không hề nhờ công nghệ nha mấy má, nhìn lại mình đi mấy má phấn son chảy hết rồi kìa. Nó và Tiểu Anh nghe được tất tần tật những gì mấy đứa nó nói nhá. Khi đi ngang qua mấy cô gái đó bỗng nó khựng lại, Tiểu Anh nhìn biểu hiện của nó thì biết sắp có án mạng xảy ra, chắc rằng mấy cô ả phải chui xuống mã sớm quá. Nó bước tới đám vịt bầu đó, lấy tay vuốt vuốt cầm như thể người tri thức giống bao công đang phán xét trên công đường ý, chị ơi. Chị có dâu không mà vuốt kinh thế? Hai, mình đẹp quá cũng khổ. Nó nhìn mấy con vịt bầu trước mặt mà tự sướng làm mấy ẻm sóc toàn tập. Cái gì, một con nhỏ trông như cái sát ướp Ai Cập lên tiếng. Phấn son thì lớp lớp, e hèm, tội nghiệp xấu mà còn điếc. Nó khoanh tay trước ngực đầu thì lắc qua lắc lại khiêu khích tụi nó. Mày, chát chát, một con nhỏ định giơ tay đánh nó nhưng lại bị nó nhanh tay bắt lấy, hậu quả là nhỏ ăn luôn cái tát của nó. Nó nhếch mép cười khinh cái loại phát ngôn láo, xấu mà tưởng mình thiên nga rồi bình phẩm người khác. Lại khinh bỉ mấy con nhỏ ở sau đó thấy bạn mình bị đánh mà chả đứa nào hó hé, thật đúng cái loại dơ bẩn. Giữ mồm miệng một chút, nó nói rồi vổ vổ vào mặt của con nhỏ vừa lãnh cái tát của mình. Nó và Tiểu Anh lại cao cao đại đại bước đi, để lại mấy con nhỏ mặt người nào người đó tái xanh như tàu lá chuối. Em lúc nãy cứ lắm đấy Tiểu Ngọc, Tiểu Anh cười to, khoác tay qua vai nó. Thường thôi bạn hiền, nó nháy mắt cười hì hì với Tiểu Anh, à mà em về đâu đây? Tiểu Anh nhìn tìm xe của quản gia nhà cô, nhà thằng anh hai thối của tao chớ đâu, vậy tao về nhà trước nhá, pipi, Tiểu Anh nói rồi phóng nhanh như tên lửa hướng về chiếc xe BMW đen bóng. Giờ chỉ còn mình nó đứng như con hâm mãn tính chờ thằng anh hai chết tiệt của mình. Trời à, nó đợi cả tiếng mà chả thấy ma nào xuất hiện, nó cứ đứng chửi rủa ầm ĩ làm mọi người nhìn nó như sinh vật lạ rồi phán một câu rất ư là dễ thương. Nhỏ đẹp mà bị khùng, ô mi chúa, anh hai nó giỡn mặt chắc đáng chết mà. Hít, hít, góc chuyện audio.com. Không lẽ papa mama nó ác đến nỗi không kêu người đón nó sao? Papa mama con ghét hai người, vừa nhắc đã đến, là papa nó điện nha cuối cùng cũng còn nhớ đến đứa con đáng thương này à? Papa yêu quý, con nghe, nó dùng giọng dịu dàng nhất có thể, con về nhà rồi phải không? Papa nó giọng đầy lo lắng hỏi, papa đùa đấy à, con đang ở ngoài đường này, nó mệt mỏi nói nhỏ nhỏ, gì chứ, anh hai con chưa ra đón á, papa nó có vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó tin. Chớ sao, con không biết đâu nha, thôi con bắt xe về đi, chắc anh hai con bận học nên quên. Pipi con yêu nha, papa nó cúp máy cái rụp, hay, gì cơ, cô có nghe nhầm không? Tự đón xe về, bận hót, trời ạ, bận cái quần á, chắc anh hai nó lại bận tán gái chứ học hành gì. Để xem cô xử anh ra làm sao, nó bức xúc vừa đi vừa rủ ai đó, cùng mai là nó đón được xe chứ không chắc ngủ ngoài đường luôn quá. Mà công nhận cái nước Mỹ này đẹp khỏi chỗ chê nha, toàn bia thự thôi à, còn có những chỗ là lạ, sau này nó phải đi xem mới được. Cách chương.